anh là Đại Lưu Manh, Đại Sắc Lang, tôi không muốn gặp anh nữa. Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi trêu chọc khiến cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, vung chân phải lên đá cho Diệp Lăng Phi một cước. Sau đó quay người lại đi lên xe nói, đưa tôi về nhà. Diệp Lăng Phi cười tươi, đem nửa điếu thuốc còn đang hút dở ném đi. Hắn mở cửa xe ra, thấy Lý Khả Hân vẫn còn đang lẩm bẩm liền cười nói, Khả Hân, coi chừng không ai thèm lấy cô đó. Hắn nói xong liền ngồi lên xe, ai cần anh lo, đó là chuyện của tôi. Lý Khả Hân thở phì phì nói. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ đành cười khổ nói, tôi biết, đây là do tôi xen vào chuyện của người khác. Hắn vừa cười khổ, vừa nổ máy xe. Lý Khả Hân đưa đầu nhìn ra bên ngoài, ngắm cảnh đêm thơ mộng. Một lúc sau, xe đã đến nơi, Lý Khả Hân đang định mở cửa đi xuống thì đột nhiên nàng quay đầu lại, dùng một giọng nói có lỗi hỏi Diệp Lăng Phi, chân của anh không bị sao chứ? Không sao, chỉ bằng chút sức lực của cô thì chưa làm tôi bị đau. Yên tâm, tôi không có chuyện gì. Hừ, đó là do tôi giẫm quá nhẹ, đáng đời anh. Lý Khả Hân mở cửa xe, cũng không quay đầu lại mà tiến thẳng vào trong nhà. Lúc Lý Khả Hân tiến vào trong nhà, Diệp Lăng Phi vẫn còn cười tu ơi nói theo, vẫn còn nhẹ, nặng hơn một chút nữa thì đã phế cái chân của tôi rồi. Khụ, con gái bây giờ tại sao lại như vậy? Trái đất này thật nguy hiểm, chắc mình phải cân nhắc đến việc di cư đến Hỏa Tinh thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, ham món lợi nhỏ, bị thiệt thòi lớn. Mới sáng sớm, chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi đã reo lên đánh thức hắn. Hôm qua hắn cùng với Đừng Chọc Ta đánh bài tới tận 2 giờ sáng, tưởng rằng hôm nay là ngày cuối tuần có thể nghỉ cho lại sức, không ngờ mới 7 giờ đã có người gọi đến. Hừ, cái tên khốn kiếp nào gọi điện thoại vào giờ này vậy? Diệp Lăng Phi không thèm nhìn màn hình, nhắm mắt lại cầm lấy điện thoại hỏi. Đầu dây điện thoại bên kia im lặng nửa ngày. Khi Diệp Lăng Phi chuẩn bị tiếp tục mắng thì truyền đến thanh âm của Lý Khả Hân. Hừ, tôi lo chân anh gặp chuyện gì nên gọi hỏi thăm. Bây giờ thì biết chắc rằng không sao rồi. Vô lại, anh cứ tiếp tục ngủ đi. Lý Khả Hân tức giận nói sau đó lập tức cúp máy. Diệp Lăng Phi mở mắt ra, nhìn vào màn hình thì thấy rõ ràng là số điện thoại của Lý Khả Hân. Hắn cười cười nói, tiểu nha đầu này, ngoài miệng thì nói một đường, trong lòng thì nghĩ một nẻo, thật là khó hiểu. Diệp Lăng Phi ném điện thoại di động lên đầu giường rồi tiếp tục ngủ. Hắn vừa ngủ được một lúc, điện thoại lại vang lên. Lần này hắn có kinh nghiệm nên xem trước. Đó chính là số của Đường Hiểu Uyển. Trưởng phòng, anh ở phòng trọ số bao nhiêu vậy? Đường Hiểu Uyển hỏi hắn một câu không đầu không đuôi. Diệp Lăng Phi cũng thuận miệng đáp, lầu 5, phòng số 3. Ừm, trưởng phòng, chiều nay tôi đến tìm anh. Nói xong, Đường Hiểu Uyển đã cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi mở to hai mắt, sau khi chắc chắn rằng mình không nghe lầm mới nhíu mày nghĩ thầm, tiểu nha đầu này tìm mình rốt cuộc là để làm gì nhỉ? Hắn nhìn thời gian thì đã thấy là 8 giờ. Bây giờ ngủ tiếp cũng không được, đành phải mang đi vào nhà vệ sinh. Sau khi tắm nước nóng xong, Diệp Lăng Phi mặc một bộ thường phục màu trắng. Cách phòng thuê không xa chính là bờ biển. Diệp Lăng Phi chạy khoảng 1 km sau đó quay trở về, đi tới siêu thị ở dưới lầu mua 2 chai sữa chua, 1 cái bánh hamburger và 1 chiếc bánh mì bơ. Lúc đến cầu thang máy, Diệp Lăng Phi đang chuẩn bị đi lên thì gặp Tần Giao. Diệp tiên sinh, chào buổi sáng. Tần Giao nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì cười chào hỏi. Nói thế nào thì Diệp Lăng Phi cũng đồng ý cho nàng tắm rửa, lại còn cho nàng lấy tạp chí cũ về cho nên trong lòng nàng vẫn có cảm kích. Ừ, chào buổi sáng. Diệp Lăng Phi cũng cười nói. Hắn đến trước mặt Tần Giao hỏi, cô ăn điểm tâm chưa? Tôi ăn rồi. Tần Giao trả lời chắc chắn. Đúng lúc này, từ bụng Tần Giao bỗng vang lên tiếng sôi ùng ục. Khuôn mặt nàng đỏ bừng hồng nhuận. Buổi sáng hôm nay tôi ăn bánh bao. Tần Giao giải thích. À, vậy là cô dậy rất sớm. Bây giờ đã là 10 giờ rồi. Số bánh bao kia cũng đã tiêu hóa. Chắc cô cũng đã đói bụng. coi chừng bị xỉu ở trong phòng thì rất nguy hiểm, nói không chừng đến lúc đó gặp phải sắc lang thì... Diệp Lăng Phi nói lời này khiến cho Tần Giao run rẩy, nàng liền nói, không sao, tôi sẽ cẩn thận, đừng nói đùa. Diệp Lăng Phi lấy từ trong túi ra một chai sữa chua cùng với hai cái bánh mì bơ đặt vào tay Tần Giao nói, cầm lấy, có thực mới vực được đạo. Không cần, không cần. Tần Giao lập tức đem những đồ ăn này trả lại cho Diệp Lăng Phi. Thế nhưng Diệp Lăng Phi lúc này đã buông thõng tay xuống. Tần Giao thấy không có cách nào đành nói, những thứ này bao nhiêu tiền, để tôi trả cho anh. 100 vạn. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi là gian thương, nếu như cô muốn mua những thứ này trong tay tôi thì phải trả số tiền 1 vạn. Cho nên sáng suốt là cô nên nhận lấy, không phải trả tiền. Cảm ơn anh. Khuôn mặt Tần Giao đỏ bừng, nàng thật không muốn nhận lấy. Thang máy tới nơi, hai người liền đi vào trong. Tần Giao hôm nay tới tầng 5 để quét dọn chỉ là không phải quét phòng của Diệp Lăng Phi mà là một nhà khác. Lúc lên đến tầng 5, nàng tách khỏi Diệp Lăng Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi rời khỏi, Tần Giao đi nhanh vào một góc rẽ, ăn nhanh miếng bánh mì bơ và uống hộp sữa chua. Lúc này nàng mới cảm thấy thật dễ chịu, khẽ liếm liếm môi. Nàng quăng vỏ sữa chua và vỏ bánh mì vào trong thùng rác rồi đi đến căn phòng phía nam tầng 5. Nàng ấn chuông cửa, từ bên trong truyền đến tiếng dép lê. Sau đó cánh cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện, tuổi khoảng chừng 40, vẫn còn đang mặc đồ ngủ, mái tóc rối bù, hình như là chưa rửa mặt. Trần tiên sinh, tôi tới đây quét dọn. Tần Giao trước kia rất ít khi gặp người chủ phòng này. Nàng chỉ nhớ hắn họ Trần, chỉ ngẫu nhiên một hai lần thì gặp hắn sau khi đã làm xong công việc ở cửa ra vào mà thôi. Cô tới rất sớm đó. Trần Hồng Sinh nhìn thấy Tần Giao thì sáng hai mắt lên, khuôn mặt của gã lộ một nụ cười thân thiện. Mau đến đây, mau đến đây, tôi không ngờ cô lại đến sớm như vậy. Nói xong, gã mời Tần Giao vào nhà. Tần Giao đi vào trong phòng, dựng dụng cụ quét dọn ở góc tường. Nàng đối với người tên là Trần tiên sinh này cũng không có nhiều hảo cảm. Một cô gái đối với một người đàn ông thì bao giờ cũng mẫn cảm như vậy. Nàng cảm thấy đằng sau nụ cười thân thiện của vị Trần tiên sinh này là một sự che giấu nào đó. Nàng không dám cùng với họ Trần nói chuyện nhiều, cầm khăn lau bước đến cửa sổ. Trần Hồng Sinh ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách, vừa cầm tờ báo lên vừa nhìn nàng hỏi, ăn cơm chưa? Trần Hồng Sinh hỏi, tôi vừa ăn xong. Tần Giao không quay đầu lại, chăm chú lau cửa kính. Hay là uống cà phê với tôi đi, tôi thích nhất là uống cà phê. Trần Hồng Sinh buông tờ báo trong tay, đi đến gần bếp lấy ra một ly cà phê cười nói với nàng, thứ cà phê này khiến cho người ta nâng cao tinh thần. Tôi là một chủ nhiệm cho nên không uống cà phê không được, nói không chừng không tỉnh táo có khi sẽ bị mất đến cả 100 vạn. Trần Hồng Sinh vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn Tần Giao đang chuyên tâm làm việc. Bàn tay của hắn lấy một ít bột trắng bỏ vào trong đó rồi quấy đều, bưng ra ngoài phòng khách. Nào, uống cà phê, nâng cao tinh thần. Hắn bưng chén cà phê không bỏ thứ chất bột kia lên uống một ngụm nhỏ, trà, rất thơm. Không cần, công ty của chúng tôi có quy định. Tần Giao vẫn tiếp tục lau cửa sổ, không hề có ý định nhận lấy. Trên mặt Trần Hồng Sinh có một vẻ thất vọng, gã cười cười nói, công ty của cô thật hà khắc, hay là cô đến công ty của tôi sắp xếp một công việc cho cô. Lúc này Tần Giao đã lau hết cửa kính, nàng cầm khăn lau ném vào trong chậu nước cất tiếng nói, không cần, tôi cảm thấy công việc hiện tại của tôi đã rất tốt, tôi đang đi học, chỉ bớt thời giờ làm thêm công việc này thôi. Chờ sau khi tôi tốt nghiệp đại học xong, tôi sẽ tìm một công việc ổn định. Nàng nói xong liền khom người tiếp tục quét dọn. À thì ra là như thế. Trần Hồng Sinh tuy nói như vậy nhưng ánh mắt hắn vẫn khao khát nhìn cặp mông của Tần Giao. Bộ đồng phục bó sát người của nàng đã khiến cho cặp mông tròn trịa của nàng hiện ra trước mặt hắn. Mà lúc này Tần Giao đang cúi người quét rác, càng lộ ra vẻ ngạo nghễ, khe ránh chia cặp mông hiện ra, chiếc quần trong màu trắng khẽ lộ một chút. Trần tiên sinh nhìn thấy thế thì mê mẩn, cố gắng kìm nén, uống một ngụm nước. Tần Giao cũng không biết rằng mình đã lộ xuân quang như vậy, nàng chăm chú vào công việc. Sau khi quét dọn xong, nàng đem rác rưởi gom về một chỗ, trong đó còn một số báo chí. Trần tiên sinh, những báo chí này ông có cần nữa không? Tần Giao hỏi. Nếu như ông không cần nữa thì để tôi mang ra ngoài. Tần Giao thường xuyên thu gom một số vật phẩm không còn dùng nữa để mang bán lấy tiền. Đây cũng không phải là điều bí mật gì. Rất nhiều người thấy nàng như vậy để mang một số đồ không còn dùng nữa đưa cho nàng. Dù sao thì những thứ đồ đó không còn dùng được nữa, giữ lại cũng không có ích, chi bằng cho nàng. Trần Hồng Sinh biết Tần Giao nghĩ gì, hắn hùng hồn nói, đống báo chí này tôi không cần nữa. À, tôi còn một chiếc điện thoại cũ bỏ đi, cô chờ tôi một chút. Nói xong, hắn đi vào trong phòng ngủ. Tần Giao thừa lúc Trần Hồng Sinh rời khỏi liền thu dọn đống báo chí, xếp thành mút bó, để ở bên chân mình. Sau đó nghe thấy tiếng gọi của Trần Hồng Sinh liền đi tới. Chính là chiếc điện thoại này. Trần Hồng Sinh cầm một chiếc điện thoại Nokia đi ra, đưa cho Tần Giao, cô giúp tôi vứt đi. Tần Giao cầm chiếc điện thoại này thì tim đập thình thịch. Nàng từ trước đến giờ vẫn muốn có một chiếc điện thoại nhưng vẫn chưa đủ tiền để mua. Nghe nói chủ nhà muốn vứt chiếc điện thoại này đi thì lo lắng, cất vào trong túi quần. Trần tiên sinh, tôi đi trước. Nói xong, nàng cầm dụng cụ quét dọn và đóng báo chí mở cửa đi ra. Nàng vừa định rời khỏi phòng thì đột nhiên Trần Hồng Sinh từ phía sau ôm lấy eo lưng Tần Giao. Từng luồng hơi hôi thối do chưa đánh răng phả vào bên tai của nàng. Trần Hồng Sinh thấp giọng nói, em làm bạn gái của anh sẽ cho em rất nhiều tiền. Chỉ cần em làm bạn gái của anh sẽ mua xe cho em. Từ nay về sau em cũng không cần phải cực khổ như vậy. Em muốn gì thì anh cho cái đó. Không. Tần Giao tuy tham tiền nhưng chưa đến mức bán rẻ bản thân của mình. Nàng kiên quyết cự tuyệt hắn. Đồng thời nàng ra sức giãy khỏi cái ôm của Trần Hồng Sinh. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Bằng không tôi sẽ kêu lên. Trong lúc giãy giụa, nàng đem chổi, rác rưởi báo chí, ném vào cửa. Từng hồi thanh âm loảng xoảng vang lên. Nhìn thấy Tần Giao giãy giụa như vậy, Trần Hồng Sinh nở ra một nụ cười lạnh. Hắn cất tiếng nói. Cô vô đi, đến lúc đó tôi sẽ nói là cô ăn trộm điện thoại di động của tôi. Chiếc điện thoại của tôi còn đang nằm trong túi quần của cô đó. Tần Giao nghe thấy hắn nói vậy thì hoảng sợ, cả người ngây ra. Nỗ lực phản kháng lúc nãy cũng đã biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, lừa bịp tống tiền. Hai tay Trần Hồng Sinh ôm lấy bờ eo thon của Tần Giao. Cái mũi hung hăng hít hà ngửi lên mái tóc nàng rồi nói, thơm quá, mỹ nữ, nếu như em thức thời thì hãy thành thật nghe lời anh. Anh không phải là người thích nói nhiều, từ nay chỉ cần em theo anh tuyệt đối sẽ không bạc đãi em. Em muốn gì, anh mua cho em cái đó. Tôi không cần. Tần Giao run rẩy nói. Từ miệng của Trần Hồng Sinh truyền đến những hương vị tanh tưởi, khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn. Tần Giao thả tình nguyện sống cả đời khó khăn còn hơn phải đối mặt với người đàn ông mà nàng vô cùng chán ghét này. Trần Hồng Sinh cười rộ lên, hoàn toàn lộ ra bản tính thật của hắn. Mỹ nữ, nếu như em không đồng ý cũng không sao, chỉ cần bây giờ em chịu lên giường với anh, chuyện giữa hai ta coi như xí xóa. Nếu không, anh sẽ báo cảnh sát nói em ăn trộm điện thoại của anh nữa. Anh tin tưởng. Cảnh sát nhất định sẽ tin lời của anh, không chỉ có tang vật ở chỗ em mà còn những sấp báo chí kia. Sấp báo chí kia rõ ràng là còn dùng được vậy mà em lại cầm đi. À hình như anh còn mất một vài thứ nữa, một cái túi tiền, trong đó có 5.000 tệ, một cuốn sổ tiết kiệm, trong đó ước chừng 10 vạn tệ. Mỹ nữ, em không thừa nhận, liệu cảnh sát tin em hay tin ta? Một khi em bị bắt thì việc học chắc chắn sẽ bị kết thúc. Mỹ nữ, em hãy nghĩ cho kỹ, nếu không anh sẽ bắt buộc phải làm thế. Tần Giao tuyệt vọng, dùng sức khẩn cầu, Trần tiên sinh, tôi van cầu ông. Hay là tôi để lại những sấp báo chí này, chiếc điện thoại di động cũng trả lại cho ông. Những thứ này tôi không muốn lấy nữa, ông hãy buông tha cho tôi đi. Điều kiện duy nhất để bỏ qua chính là hãy theo anh lên giường. Việc này hai người chúng ta sẽ định rõ. Sau khi xong việc, chúng ta hai người coi như không ai biết ai là ai, anh sẽ cam đoan không để lộ ra nửa lời. Trần Hồng Sinh cười vô cùng hèn mọn bỉ ổi. Hắn tưởng tượng đến cảnh mình thu phục được tiểu mỹ nữ này, tưởng tượng đến cảnh cùng Tần Giao lên trên giường. Ai đi đi, nói cho hai người biết rằng, chuyện này tôi cũng biết đấy. Thanh âm của Diệp Lăng Phi truyền tới, phiền các người nếu muốn làm chuyện này thì đóng cửa phòng đã, đừng để cho tôi nghe được. Diệp Lăng Phi mặc một bộ quần áo màu trắng ở nhà, chân đeo giày thể thao, do vừa mới tắm nên trên người toát ra một mùi sữa thơm. Hắn từ phía sau cửa đi đến, trên tay cầm một điếu thuốc, vô cùng tiêu sái. Tần Giao nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì tựa như gặp cứu tinh, vội vàng rảy khỏi người của Trần Hồng Sinh mà tránh ở phía sau lưng của hắn. Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ bờ vai mềm mại của nàng, cười cười nói với Trần Hồng Sinh, đàn ông thì phải có dáng vẻ của đàn ông, hù dọa một cô gái nhỏ như vậy thì có đáng làm đàn ông hay không? Liên quan gì đến anh? Đôi mắt Trần Hồng Sinh đỏ lên, hắn thẹn quá hóa giận nói, cô ấy ăn trộm đồ của tôi muốn báo cảnh sát. Là cái điện thoại cũ nát này ư? Diệp Lăng Phi cầm chiếc điện thoại do Tần Giao đưa cho, nghĩ nghĩ nói, chiếc điện thoại này đáng bao nhiêu? Chắc khoảng 2 tệ là cùng, được cái này tôi mua. Hắn lục lọi túi quần nửa ngày cuối cùng cũng không ra một đồng nào, đành xấu hổ nói, thật không may. Tôi không mang tiền. Hay là như vậy? Nói xong, đôi mắt Diệp Lăng Phi nhìn chồng báo chí ở ngoài cửa, lấy báo chí trả tiền vậy. Dù sao thì báo chí cũng đáng giá 2 tệ, coi như lấy thứ đó trả tiền cho ông. Đó là báo chí của tôi. Trần Hồng Sinh thiếu chút nữa thì bị tức đến phát ngất. Chiếc điện thoại này cho dù bán rẻ cũng được 400-500, đóng báo chí đó cũng là của mình. Đây là kiểu tư duy gì chứ? Là của ông. Diệp Lăng Phi cau mày nói, tại sao tôi thấy giống như là rác rưởi vậy? Tôi thấy ông đã vứt ra ngoài cửa, lúc nó còn bên trong là của ông nhưng khi đã ra ngoài cửa thì không còn nữa. Đã như vậy, đóng giấy báo này xem như là của cô gái này, theo giá thị trường cũng bán được 2 tệ, mua được chiếc điện thoại di động của ông, tiền trao đầy đủ, ông có gì phải ủy khuất? Ngươi là đồ vô lại, tơ ẻ báo cảnh sát. Trần Hồng Sinh bị chọc tức khiến cho cả khuôn mặt trở nên trắng bệch. Hắn xoay người đi đến phòng khách định nhấc điện thoại lên thì bàn tay Diệp Lăng Phi đã giống như một cái kìm sắt nắm chặt lấy cổ tay khiến cho Trần Hồng Sinh không thể động đậy được. Tần Giao lúc này cũng tiến tới, cầm lấy vạt áo của Diệp Lăng Phi, âm thanh yếu ớt cầu xin, Diệp tiên sinh, tôi không cần những thứ đó, chúng ta đi thôi. Đi à? Tại sao lại phải đi? Hàn quang trong mắt Diệp Lăng Phi lóe lên, đôi mắt trở nên sắc lạnh tựa như mắt của chim ưng, nhìn chằm chằm vào Trần Hồng Sinh. Bàn tay phải của hắn từ từ buông ra, cười lạnh nói, nếu như ông dám gọi điện thoại thì tôi sẽ biến ông thành một thi thể. Nói xong, Diệp Lăng Phi đặt mông ngồi xuống ghế salon, hai chân gác lên bàn trà, coi đây giống như là nhà của mình vậy. Trần Hồng Sinh bị mục quang của Diệp Lăng Phi dọa cho khiếp sợ. Chiếc điện thoại cầm trên tay cũng dần dần buông ra. Hắn buông máy điện thoại đứng yên tại chỗ, tiến cũng không được mà lùi cũng không được. Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua hai tách cà phê ở trên bàn, trong đó có một tách đã uống hơn một nửa thì lông mày cau lại, dịu dàng hỏi Tần Giao, cô đã uống ly cà phê này à? Tần Giao đứng ở bên người Diệp Lăng Phi. Hành động của Diệp Lăng Phi khiến cho nàng phải sợ hãi, nghe thấy hắn hỏi mình, nàng lắc đầu nói, Trần tiên sinh chuẩn bị cho tôi, nhưng tôi không uống. Nghe nói như thế, khuôn mặt Diệp Lăng Phi nở ra một nụ cười, đặt dưới lỗ mũi ngửi ngửi, rất thơm, chỉ là có một mùi lạ trong đó thì phải. Trần tên SNH, hay là ông uống thử một ngụm xem thế nào? Không, vừa nghe bị bắt uống ly cà phê, Trần Hồng Sinh liền cảm thấy lo lắng. Đây chính là cà phê do ông pha, vậy mà tại sao trong này lại có chút cổ quái nhỉ? Nói tới đây, Diệp Lăng Phi nghiêng nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại, hay là ông cứ báo cảnh sát đi, sau đó chúng ta cùng đi tới cục cảnh sát. Anh dám uy hiếp tôi, anh biết tôi là ai không? Tiểu tử thối, anh quả là người không biết trời cao đất dày, nói cho anh biết, anh bây giờ đang ở nhà của tôi, nếu tôi báo cảnh sát anh cũng sẽ không dễ chịu đâu. Trần Hồng Sinh bị Diệp Lăng Phi ép tới mức không có đường lui, gã đành bất chấp tất cả mạnh miệng dọa nạt. Tôi phải sợ ư? Diệp Lăng Phi không quên khiêu khích Trần Hồng Sinh. Hắn giả bộ tỏ ra sợ hãi khiến cho Trần Hồng Sinh tức đến run rẩy cả người. Diệp Lăng Phi vươn tay ra cười nói, nhìn đi, căn phòng này là của ông, ly cà phê cũng do ông pha. Hơn nữa màn cảnh lúc nãy thật là đặc sắc. Ông là chủ nhà mà có ý đồ xấu với một cô gái, người ta không mắc bẫy của ông, cuối cùng ông phải dùng thủ đoạn khác để được quan hệ. Nhưng rất không may, bị tôi vô tình phá vỡ không cho ông thực hiện được ý đồ. Những chuyện này tôi sẽ nói rõ với cảnh sát, tôi sẽ không chần chừ mà làm nhân chứng ở đó. Trần tiên sinh, ông thấy còn cần phải bổ sung điều gì không? Anh vu oan hãm hại, bịa đặt. Trần Hồng Sinh giận dữ hét lên. Nhưng đây lại là sự thực. Bây giờ ông chỉ có hai con đường. Thứ nhất là chúng ta giải quyết riêng với nhau. Ông bồi thường cho cô gái này 1 vạn tệ. Từ nay đảm bảo sẽ không quấy rầy nàng nữa là xong. Thứ hai, chúng ta sẽ đi tới gặp cảnh sát. Tôi tin rằng cảnh sát với nhân chứng là tôi chắc chắn sẽ tin. Huống hồ chúng tôi còn có chứng cứ. Đến lúc đó, ông cứ chờ mà ngồi tù đi. À, tiện thể nhắc nhở ông, phiền ông trước khi vào tù thì đứng lại uống thứ thuốc kia. Những phạm nhân trong đó chắc chắn sẽ yêu mến ông. Khuôn mặt Diệp Lăng Phi thủy chung vẫn nở ra một nụ cu ời. Nhưng khuôn mặt này trong mắt của Trần Hồng Sinh giống như là một gương mặt của ác quỷ. Khuôn mặt gã trở nên trắng bệch, từng giọt mồ hôi lạnh như hạt đậu từ từ chảy xuống. Đối với người hiểu pháp luật như gã thì biết rằng chuyện như vậy cũng không phải là không thể. Hắn biết rằng mình có thể bị phạt. Phòng tuyến tâm lý cuối cùng của hắn cuối cùng cũng đã bị mất. Gã cúi đầu vô lực nói, tôi đồng ý điều kiện thứ nhất. Ông quả là biết điều đó, được rồi, ngồi xuống, chúng ta tiếp tục hòa giải. Diệp Lăng Phi lùi sang một bên, ý bảo Trần Hồng Sinh ngồi xuống, không biết rằng đây chính là nhà của gã. Trần Hồng Sinh ủ rũ ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, vô lực thốt ra, chuyện này cứ như vậy đi. Từ nay tôi không tìm cô ta gây phiền toái nữa. Đã như vậy thì đưa tiền đi. Như vậy mọi người sẽ hòa giải với nhau. Diệp Lăng Phi hướng về phía Trần Hồng Sinh nói. Tiền ư? Dĩ nhiên, chẳng lẽ ông không định bồi thường sao? Diệp Lăng Phi trầm thấp nói. Tôi đã nói rồi. Nếu như ông không bồi thường 1 vạn tệ thì hãy chờ ngồi tù đi. Đừng tôi bồi thường. Trần Hồng Sinh lập tức đứng dậy. Vào trong phòng ngủ lấy ra 4.000 tệ. Cứ như vậy đi, tôi không còn lại bao nhiêu tiền nữa. Anh biết không, gần đây cổ phiếu của tôi bị sụt giá. Không thì tôi cũng không ở trong căn nhà này. Diệp Lăng Phi không hề khách khí cầm 4.000 đồng vào trong tay. Hắn đếm qua một chút thì xác định là đủ tiền. Cười hì hì vỗ vai Trần Hồng Sinh nói, được, tôi cũng không bức tử ông 4.000 thì 4.000. Trần Hồng Sinh nghe hắn nói thế thì lộ ra một vẻ vui mừng, nhưng sau đó Diệp Lăng Phi lại tiếp tục nói, về phần 6.000 còn nợ, là thiếu nợ Tần Giao, từ nay về sau ông có tiền thì phải trả cho cô ấy. Dĩ nhiên, vì để phòng ngừa anh chối bỏ, tôi sẽ lập một cái giấy ghi nợ, đến lúc đó, cho dù anh có chạy tới đâu tôi cũng tìm được anh. Trần Hồng Sinh xem như bị thất bại triệt để. Tuy không tình nguyện nhưng gã vẫn phải viết giấy ghi nợ đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi rất hài lòng, cầm tờ giấy đó đưa cho Tần Giao cầm rồi nói, nào, uống nước, giải khát. Tần Hồng Sinh đang buồn bã nên cũng không để ý, vô thức nhận chén nước do Diệp Lăng Phi đưa tới. Sau khi uống hết một ngụm, hắn liền cảm thấy hối hận, vội vàng chạy vào trong phòng vệ sinh nôn mửa liên tục. Tần Giao cuối cùng cũng biết trong tách cà phê đó có chứa thứ gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, chúng ta ăn mì đi. Tiếng nước chảy liên miên không ngừng từ trong phòng tắm vọng ra. Diệp Lăng Phi đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, cầm trong tay một cuốn tạp chí quân sự. Tuy rằng hắn không buôn bán súng ống đạn dược nữa, nhưng vẫn còn có hứng thú với quân sự, đặc biệt là tình hình hỗn loạn trên thế giới hiện nay. Trên thế giới chỗ nào cũng có thể xảy ra khủng bố, những tổ chức khủng bố lớn nhỏ không ngừng gây ra đủ các loại hình thức khủng bố. Ngoài ra cục diện vùng Trung Đông và Đông Nam Á đang hết sức bất ổn. Theo phán đoán của Diệp Lăng Phi thì nhu cầu súng ống đạn dược sẽ tăng trên diện rộng. Trong phòng tắm, Tần Giao đang trần truồng, để lộ ra làn da trắng mịn cùng với thân hình quyến rũ.